Chương 156, Mù Flip. Dạ Đạ Mạn Tệ nhìn đứng sừng ở trong cung điện khôi ngô thân thể, tới đánh hắc ám thần hệ chư thần trong, một tôn thần rõ ràng mở miệng nói. Ma này thần, không phải là Thụy thần Hinos, không chỉ là Thụy thần Hinos, tử thần Cổ Lô Nạ đều tư đồng dạng đưa thân vào này. Thụy thần Hinos cùng tử thần Cổ Lô Nạ đều tư, tuy là cũng chỉ là nhị cấp thần. Nhưng hai người bọn họ ở nhị cấp thần chi bên trong, coi như là đỉnh phong. Khoảng cách nhất cấp thần linh có nửa bước chênh lệch. Vì vậy, trên thực tế, hai người bọn họ cũng là hắc ám 12 thần chi một. Cùng hoàng hôn tứ nữ như thần, hai người bọn họ, đồng dạng lấy song tử thần chi danh, sắp hàng ở hắc ám 12 thần chi bên trong. Ngoại trừ song tử thần Thụy thần Hì Nột cùng tử thần Cổ Lô Nã đều tư ở ngoài, còn có một chúng hắc ám thần hệ thần minh, mà đứng ở trước mặt nhất hai thần, trên người tiểu vũ trụ khí tức bay lên, đương nhiên đó là nhất cấp thần. Trong đó một tôn thần rõ ràng vì nam tính, nhất tôn thì là nữ tính. Cái này nhất tôn phái nữ thần minh, mặc trên người trường bào màu trắng, mà ở trường bào màu trắng bên ngoài, thì là nhất tịch màu đen thần thánh y con là của nàng thần thánh y, cùng một dạng thần linh thần thánh y so sánh với, phi thường ngắn gọn. Hai cái miếng lót vai, một cái tâm kính, một cái hộ tông váy, hai cái bao cổ tay, cùng với một đôi giày lính, cộng thêm nhất tịch đồng dạng màu trắng áo choàng. Không có cánh, cũng không có toàn thân vũ trang, dường như giống như là đơn sơ nhất thanh đồng thánh ý hề một dạng. Bộ dáng của nàng, cũng hoàn toàn cùng một dạng nữ thần dung nhan tuyệt mỹ chưa nói tới bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên, bộ dáng của nàng, cũng không phải xấu xí, con là vô cùng hung hãn, huyền nhược nam tính chiến như thần vô cùng oai hùng. Ở trên tay của nàng, cầm một cây tán phát ra quang mang trường mâu. Mà nàng chính là cùng phân tranh nữ thần Alins cùng nổi danh nữ thần báo thù Nemesis. Bởi vì nàng chiến lược lớn lao, phong cách chiến đấu vô cùng dũng mãnh, bị chư thần gọi là trong địa ngục nữ chiến thần. Cái này phút chốc, từ trên người của nàng, cũng không có phát ra bất kỳ thuộc về thần minh cái kia cao cao tại thượng tiểu vũ trụ khí tức, có, vẹn vẹn chỉ là cái kia không gì sánh được hung hãn chiến ý ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vào Dạ Đạ Mạn Tệ. Trong con mắt chẳng những không có còn lại thần linh cái loại này miệt thị, ngược lại là mang theo thưởng thức và chiến ý mà ở nữ thần báo thù Nemesis bên người, thì là một người tướng mạo tang thương giả mua láo giả. Trên người của hắn, trải rộng suy sụp khí tức. Đen nhánh thần thánh y phi phụ ở trên người hắn, chỉ là không rõ, từ trên người của hắn, không có phát ra chút nào khí tức thần thánh, tương phản cho người lại là một loại tuổi xế chiều cảm giác, thậm chí dường như nhìn hắn đều có một loại mình cũng theo suy sụp cảm giác. Hắn chính là suy xê dẫn mục nát chi thần cách giạt. Trên người của hắn phi và cờ lờ y thần thánh y gì phiền phức mà đẹp đẽ quý giá, ánh mắt của hắn tang thương mà thờ ơ. Hắn nhìn Dạ Đạ Mạn Tệ, dường như nhìn một con tivi không sao cả con kiến hôi, phàm nhân, lại mưu toan gây hấn thần mình đây là cỡ nào ngu xuẩn hành vi a, đơn giản là thuận theo với độc thần giả dễ dẹn trung thành. Để ngươi quên đối với thần linh sợ hãi sao Dạ Đạ Mạn Tệ, ngươi là thần chết hạ đẹp đại nhân trung thành nhất dũng sĩ, nếu như vậy ngươi tại sao muốn đối với độc thần giả? Dễ dàng thuần phục lui ra đi, Dạ Đạ Mạn Tệ ta lấy tử thần tên mệnh lệnh ngươi đối mặt Dạ Đạ Mạn Tệ, tử thần Cổ Lô Nạ đều tư đồng dạng là lớn tiếng quát lên. Nhưng mà bọn họ thoại ngữ hạ xuống, Dạ Đạ Mạn Tệ thần tình, không biến hóa chút nào. Không có sợ hãi, cũng không có phẫn nộ. Hắn chỉ là dùng bình thản mà không sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào một đám hắc ám thần hệ thần minh, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta trung nghĩa, là trung thành với Minh Vương Đại Nhân, điểm này, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Chỉ là, từ trước thần chết hạ đẹp đại nhân, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không tồn tại. Chẳng qua là hai người các ngươi tiểu nhân bệnh nói láo thôi. Mà hiện tại, nếu dễ rèn đại nhân, leo lên Minh Vương bảo tọa, như vậy sự lựa chọn của ta chính là trung thành với rể rèn đại nhân Dạ Đạ Mạn Tệ thoại ngữ hạ xuống. Thụy thần Hinos mở miệng nói, đây là ngu xuẩn dường nào cách làm a. Thụy thần Hinos nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn quan sát một chút Dạ Đạ Mạn Tệ, nhìn Dạ Đạ Mạn Tệ trên người thần thánh ý, cùng với từ trên người hắn tản mắt ra, khí tức vô cùng nguy hiểm. Hắn lạnh lùng nói, đây chính là độc thần giả rể rèn ban tặng lực lượng của ngươi. Hành, đã như vậy. Vậy thì do ta tới để cho ngươi biết được một cái, cách làm của ngươi, là ngu xuẩn cỡ nào. Trận thủy thần hí nột lớn tiếng quát lên, Mufis, huyền cụ rột sủ chia ý lợt, ai lọt, mù Flip giết hắn cho ta thoại âm rơi xuống, ở phía sau hắn, bốn cái mộng thần lập tức lên tiếng trả lời nói ra, là vâng đúng nói như vậy lấy, bốn cái mộng thần đi ra. Tại bọn họ trong đó mù Flip, huyền cụ ruột sủ chia ý lợt, hay lọt ba người bọn hắn mộng thần, Dạ Đạ Mạn Tệ tự nhiên là biết. Duy có còn dư lại mù Flip, Dạ Đạ Mạn Tệ trước đây cũng chưa từng thấy qua. Cái này cũng không có gì đáng giá kỳ quái địa phương. Thụy thần tổng cộng có 100 cái hài tử, bọn họ toàn bộ đều là mộng thần. Mà nguyên bản 4 mộng thần xưng hô, chỉ là bởi vì phía trước tỉnh lại, chỉ có Mufis, huyền cụ rột sủ triệu ý lật cùng với Aslos 4 người. Còn giữ lại mộng thần, đều trong trạng thái mê man. Ở dài dòng trong 5 tháng, tuyệt đại đa số mộng thần đều lâm vào trầm miên trong. Lúc này đây, bởi vì huyền tháp tác tư phản bội Hinos, đầu phục mũ củ rồ cùng hắc giả nữ thân Nix, cho nên Hinos mực có trả giá một chút đại giới, lại tỉnh lại mù Flip. Bốn cái mộng thần đi tới, bốn người bọn họ thần chi bên trong, mù Fis, huyền cụ rột sủ chia ý lợt, hay lọt nhìn ra đạ mạn tệ thần tình trong, đều là mang theo sợ hãi cùng kiên kỵ ý, duy có mù Flip, thần tình cuồng vọng, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú vào ra đạ mạn tệ, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Ra đạ mạn tệ, minh giới tam cự đầu ở trong mắt của ta, cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Mù Flip nói như vậy. Vóc người của hắn vô cùng cao, trên người thần thánh y lý cùng thụy thần trên người thần thánh y lý dường như vô cùng tương tự. Mù Flip thoại ngữ hạ xuống, Dạ Đạ Mạn Tệ nhìn hắn, dường như nhìn một cái score. Sau đó Dạ Đạ Mạn Tệ nhìn liền cũng không có lại nhìn thêm hướng Mù Flip, hắn chỉ là nhìn chăm chú vào thụy thần Hinos, mở miệng nói ra, để bọn họ đi tìm cái chết. Căn bản chỉ là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình mà thôi. Hai người các ngươi tự mình ra tay đi, hoặc là, các ngươi mọi người đồng loạt ra tay đều có thể. Dạ Đạ Mạn Tệ nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn, nhìn về phía nữ thần báo thù nớ mẹ Sis, cùng với suy sụp chi thần cách giác. Dạ Đạ Mạn Tệ thoại ngữ hạ xuống, mù Flip thần tình trong, lộ ra tương đương tức giận thần tình. Hắn thẹn quá thành giận một dạng nói rằng, ngu muội phàm nhân ta và huyễn tháp tắc tư, mù Fis bọn họ những phế vật này lại bất đồng. Bởi vì, ở 100 ngộng thần chi bên trong, ta là mạnh nhất một cái kia a.